Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Như vậy là hôm nay là ngày đầu tiên mà kênh Đất Đồng Radio chúng ta bước vào cái lịch truyện mới. Đó là chỉ có một lịch truyện vào lúc buổi tối, lúc 20 giờ thôi. Để mà Huy hướng tới kênh Đất Đồng Radio sẽ là kênh mà phục vụ cho những quý thính giả yêu thích truyện ngắn dân gian, truyện ngắn miền quê, những tập truyện ngắn tập thôi, khoảng 3 tập đổ lại. Và đặc biệt đa số sẽ là những bộ truyện mà chỉ là một tập thôi. Nhiều quý thính giả rất yêu thích cái thể loại này vì nghe truyện nó nhanh gọn, nó không có bị kéo dài, và mọi người cũng có thể dễ dàng sắp xếp thời gian nghe được. Cái thứ hai là để cho những quý thính giả nào không có rành về công nghệ, cũng như những quý thính giả hơi lớn tuổi một chút xíu, không có rành quá về cái môi trường YouTube, thì khi lên kênh nhìn truyện nó không có bị xen kẽ giữa những cái tập truyện ngắn và tập truyện dài, thì như vậy thì mọi người sẽ dễ nghe hơn. Còn những quý thính giả nào nghe cả hai thể loại truyện ngắn và dài thì mọi người hãy nghe vào lúc 12 giờ ở bên kênh của Nguyễn Huy nhé. Kênh có tên là Nguyễn Huy, thì hiện tại đang phát bộ Lỗ Ban Sát Thước. Còn quay lại câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta sẽ một lần nữa gặp lại Phi Hưng. Phi Hưng thì quá quen thuộc rồi, không phải giới thiệu nhiều. Cách viết cũng như là phong cách văn chương của Phi Hưng thì mọi người đã quá là yêu thích, bởi một cái cách viết rất là lạ, thập phần hài hước dí dỏm nhưng cũng không kém phần ma mị. Ngày hôm nay chúng ta cùng nghe một tác phẩm mới của Phi Hưng có 2 tập, Vùng Đất Quỷ Ngự. Mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên. Làng Lựu Bảo, thành phố Huế. Đây là một vùng quê yên bình, nằm cách xa trung tâm thành phố, có thế lưng dựa vào núi cao, phía trước mặt tiếp giáp với một con sông nhỏ. Mặt nước trên sông trong vắt, êm đềm nhẹ nhàng trôi như một dải lụa dài, tô điểm cho cảnh sắc đồng quê yên bình giản dị. Gia đình ông Hùng bà Nga là một hộ nông dân định cư ở đây đã nhiều thế hệ. Đến đời của hai vợ chồng ông thì trong nhà sanh được 2 người con, một trai một gái. Trong mắt người dân quê, đây được xem như là một gia đình có lối sống chuẩn mực ở trong làng. Hai người nông dân này tuổi ngoài lục tuần, vẻ ngoài khắc khổ với nước da ngầm đen cháy nắng. Ngoài đồng ruộng, cả nhà họ còn nuôi thêm lợn gà để gia tăng thêm kinh tế cho gia đình. Có được mức thu nhập ổn định nên cả hai người con đều được cho ăn học đến nơi đến chốn. Đứa con trai tên là Nam tốt nghiệp cấp 3 xong thì xin được nghỉ học để về phụ giúp làm việc chung với gia đình. Tuy có điều kiện ăn học nhưng cậu ta tự thấy không hợp với chữ nghĩa nên dừng lại con đường công danh nghiệp thi cử sớm. Ở ngôi làng này, tốt nghiệp cấp 3 cũng đã xem là chuẩn mực rồi, là thanh niên có kiến thức rồi. Người con gái tên là Thảo khác với anh trai của mình. Thảo rất ham học và cực kỳ thông minh. Lần thi vừa rồi, cô đậu luôn hạng cao ở một trường đại học, làm ông Hùng và bà Nga vui lắm, luôn xem cô là niềm tự hào của gia đình. Cô bé được người làng nể phục lắm, thường là đề tài câu chuyện trong lúc trà dư tửu hậu, tân bốc cô hết lời. Theo lẽ thường thì con người dù sống có tốt đến đâu vẫn sẽ có người thương kẻ ghét. Gia đình ông Hùng cũng không ngoại lệ. Thời còn trẻ, lúc ông Hùng theo đuổi bà Nga thì có một người tình địch tên là Quý. Hai người đàn ông cạnh tranh kịch liệt, cuối cùng rất vất vả ông Hùng mới cưới được bà Nga. Điều này làm cho ông Quý luôn căm giận lắm. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ông Quý sau này cưới vợ sinh con, như thế nào mà lại cất nhà đúng ngay sát bên cạnh nhà ông Hùng. Thông thường người làng quê luôn sống chan hòa, đối với hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau thường sẽ rất là hòa thuận. Nhưng với hai gia đình này thì hoàn toàn trái ngược. Ông Quý là người nhỏ nhen, chuyện thua cuộc năm xưa làm cho ông ta không thể quên được mà sinh tâm đố kỵ, ganh ghét thù hận. Lại thêm người vợ sau này ông ta cưới lại có tiếng đanh đá chua ngoa, nên nhà ông Hùng chính là mục tiêu để họ kiếm chuyện mỗi ngày. Sáng ra thì chửi bóng chửi gió, tối đến mở nhạc trầm vang phá hoại. Chỉ mong nhà kia khó chịu là họ vui mừng thôi. Đến cả con gà vô tình chạy lạc sang nhà bên, vợ chồng ông Quý cũng tru tréo lên mà chửi đổng là nhà bị mất gà, hoặc có người cố tình bắt gà của nhà bà. Đủ thứ trên đời. Những chuyện tương tự như thế xảy ra thường xuyên. Người làng Lựu Bảo đã quá quen thuộc với nhân phẩm thấp của cái nhà này, nên ai nấy cũng đều ngao ngán lắc đầu. Cũng chẳng có ai dạy mà đứng ra khuyên can, mà bất đắc dĩ dính họa thêm, bị ăn chửi chung một lần thì khốn. Nhà ông Hùng tuy hiền lành, biết cách sống hòa đồng với bà con xóm làng, nhưng không phải là kiểu người đưa đầu ra cho người ta đánh, nhắm mắt lại mà cam tâm gánh họa. Họ cũng chẳng bao giờ nể nang gì kẻ muốn hại mình cả. Thế là cứ khi nào bị gây chuyện là mỗi nhà một câu, thay nhau mắng chửi qua lại. Khắp khu làng đều biết tiếng hai hộ gia đình oan gia này. Tuy không ngày nào là không xích mích, nhưng họ vẫn ở cạnh nhau đã mấy chục năm nay. Quả thật là kỳ khôi. Nhà của mỗi người đều có một khoảng sân rộng với những cây trái sum suê, quả ngọt bốn mùa. Người nhà nông ngoài canh tác chăn nuôi thì thú vui vun trồng cây ăn trái là rất phổ biến, như một thói quen từ thời xa xưa rồi. Nói đến xa xưa thì còn có một điều thú vị nữa. Người làng Lựu Bảo ngoài chuyện mỗi nhà đều có sân vườn trồng ra, thì xung quanh nhà họ đều có rất nhiều am thờ. Có cái kiểu xây am theo lối hiện đại, cũng có những am thờ cổ kính, rêu phong từ thời tổ tiên tồn tại đến bây giờ. Nhà nào ít lắm cũng có hai cái mái am trong khuôn viên nhà. Những cái này thờ phụng tổ cô cũng có, thờ người mất vô danh cũng có, hoặc là thờ phụng những vị thần đất, thần vườn, hữu vị vô danh theo tín ngưỡng dân gian xưa. Đến đời bây giờ, đối với những cái am cổ hình thù lạ mắt đó, chỉ có những vị cao niên trong làng thì mai tra mới còn nhớ là ở đó đang thờ vị nào. Những người dân làng thời nay thì cứ theo thói quen từ thuở nhỏ mà thắp nhang cung phụng các trang thờ mỗi ngày, hoặc khi ngày trầm ngày lễ, chứ chính họ cũng có ít khi rõ ràng là mình đang cung phụng một đối tượng nào. Nhà ông Hùng bà Nga cũng thế. Trước khi căn nhà cấp 4 giản dị có tới 4 cái am thờ, chia đều nằm hai bên trái phải. Lúc xây lại ngôi nhà mới, 4 chỗ thờ tự này cũng được gia đình của ông thay mới bằng xi măng, tô vẽ nhiều màu sắc, nhìn rất bắt mắt và trang nghiêm. Bà Nga vợ ông thường là người lo chuyện nhang khói, mỗi lần cúng kiến đều rất thành tâm. Phụ nữ chốn tin sùng tâm linh, bà thường nói nhờ có mấy vị ngoài đó mà gia đình làm ăn thuận lợi, con cháu có nếp có tẻ, ăn học đầy đủ, lại còn giỏi giang. Ngoài 4 cái am nhỏ trước sân, phía sau khu vườn của gia đình họ còn có thêm một am thờ khác, hình dáng rất cổ xưa, được xây bằng gạch đã bám đầy rêu phong theo năm tháng. Phần mái ngói cũ kỹ ngã hết sang màu xám xịt. Lúc trước bạn Nga cũng có nói với chồng mình cất lại xây mới, nhưng ông Hùng không chịu. Lý do là ông không rõ cái am thờ đó đang cung phụng cái gì. Lúc nhỏ ông cũng có hỏi qua cha mình, nhưng cha của ông cũng không biết rõ được sự tích hay nguồn gốc của cái trang thờ kia. Là do ông cố dặn dò mỗi ngày phải nhang khói đầy đủ, nên cứ thế lời dặn truyền qua nhiều thế hệ vậy thôi. Còn lại thì không ai biết điều gì cả. Đến đời ông Hùng thì ông và đứa con trai tên Nam lại không tin tâm linh, cũng chẳng kính quỷ thần. Không đập bỏ hết tất cả cho rộng rãi đã là tốt lắm rồi. Nói cái gì mà tu sửa chỗ thờ cũ kỹ nằm tuốt phía sau nhà chứ. Mọi chuyện thờ cúng đều giao lại cho bà vợ cùng với đứa con gái, còn lại ông không quan tâm, chỉ lo chăm chút cho gian thờ gia tiên là chính mà thôi. Ông ta không hề hay biết cái chỗ thờ tự cũ kỹ sau nhà đó linh thiêng đến như thế nào. Chỉ tính riêng cái thái độ hờ hững này của ông ta thì đáng lẽ đã bị trừng phạt rồi. Cũng may bà Nga là một người hiền lành phúc hậu, ngày ngày nhang khói không dám chậm trễ, thái độ lại rất cung kính, cũng từng cúi đầu tạ lỗi trước cái am cổ xưa vì mình không thể khuyên được chồng tu sửa lại. Có lẽ vì vậy mà mọi chuyện trong nhà vẫn được bình an vô sự như bây giờ. Một ngày như mọi ngày, cô con gái tên Thảo của gia đình từ cửa sau bước ra, tiến về phía khu vườn, hướng về phía cái am thờ cũ kỹ mà đi tới. Thảo năm nay vừa tròn 20, là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen dài ống mượt, và đặc biệt có làn da trắng hồng rất là bắt mắt. Bản tính cô bé lại hiền lành nhân hậu, chăm chỉ học tập, đi kèm với thành tích cao. Bởi thế cho nên rất nhiều chàng trai làng ngấp nghé xin được làm quen. Ông Hùng xem cô bé là niềm tự hào, đến đâu cũng được người ta khen lấy khen để, cũng đã có đôi chỗ ngỏ ý dạm hỏi, nhưng ông đều từ chối vì lý do con bé còn nhỏ, cần phải để cho nó lớn thêm một chút nữa, đang còn theo hết đường học hành, tìm kiếm sự nghiệp. Ông Hùng không có tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, ông yêu thương cả hai đứa con của mình, trai gái gì cũng đối xử như nhau. Thảo còn muốn theo học, không chịu lấy chồng, thì ông cũng chịu ý con gái, không bắt ép con bé phải theo ý mình làm chi. Thảo đi chậm chậm từng bước ra khu vườn, trên tay là một dĩa trái cây bằng sứ với 4 trái táo xếp ở bên trên. Đây là phần cúng mà bà Nga đã chuẩn bị để đem để ở những nơi thờ tự. Thảo phụ mẹ đem một phần ra sau để đặt cúng trên cái am thờ cổ kính nằm lạc lõng phía sau nhà. Bước đi được tầm 20 bước chân, chợt cô bé đứng phắt người lại, đôi mắt to tròn đen lấy nhìn chăm chăm xuống mặt đất. Cách đó khoảng một thước, có một con trắng lục, thân to bằng cổ tay người, đang bò từ trong đống đất đá. Đống đá vụn này là của cái hàng trào của căn nhà cũ, lúc trước bị đập phá ra rồi tấp hết cả vào một góc như vậy. Lâu ngày trôi qua cũng không ai để tâm mà thu dọn nữa, để nguyên một góc sân vườn là dải đá dài vụn nằm xếp chồng lên nhau, theo mưa gió ẩm ướt mà bám đầy rêu xanh. Cỏ dại cũng len lỏi nhô lên, mọc xuyên qua các kẽ đá mà vươn mình. Thảo đưa mắt nhìn tới chỗ con trắng vừa bò ra, cô thấy trong hốc đá do xếp chồng tự nhiên mà tạo thành đó, có một cái tổ trắng và vài cái trứng nhỏ đang nằm yên bên trong. Quá ra chỗ này đã trở thành một nơi cho loại trắng cư ngụ làm tổ, sinh con đẻ cái. Con trắng lục to lớn cũng phát hiện ra cô nàng, nó cuộn mình lại, đầu hơi ngẩng lên đầy địch ý. Thảo thấy con trắng thì hai chân run run, cô sợ nó sẽ lao lên mà tấn công mình, bèn lấp bắp mở miệng nhỏ tiếng như đang cố truyền đạt cho con trắng nó hiểu. Tao không có làm gì hại mày đâu, đừng cắn tao nha. Con trắng lục thấy mà dường như hiểu được, nó lắc lư cái đầu một cái rồi giãn mình ra, trườn vào trong một cái bụi rậm kế bên. Con trắng bò đi rất chậm, uốn éo lắc lư vài cái thì mới đi khuất. Từ bên ngoài vẫn có thể trông thấy phần thân màu xanh lá của nó đang ẩn hiện trong bụi rậm kia. Rất rõ ràng, nó đang âm thầm quan sát và canh chừng cô bé, đề phòng con người này phá tổ, hại số trứng của nó vừa mới sinh ra kia. Thảo đang đứng ngơ ngẩn thì từ bên trái vang lên một tiếng gọi lớn. Ê nhỏ, mày đang làm gì? Là một cậu thanh niên tầm 24 đến 25 tuổi, có làn da ngăm đen cháy nắng, điển hình của người nông dân, khuôn mặt góc cạnh, đầu cắt trụi lũi, như thể do mùa hè thời tiết nắng quá nóng, không chịu nổi mà phải cạo láng hết đi. Đó là Nam, anh trai của Thảo. Nam đã bỏ học từ lâu và ở nhà phụ giúp việc cho gia đình. Cậu cũng là một người khá chăm chỉ, nhưng bản tính lại hoàn toàn không hiền lành chút nào, rất là nghịch ngợm quậy phá. Sở thích của nó là tổ chức nhậu cùng với đám bạn chung quê, khoái nhất là tra đồng sôi ếch, câu cá, hoặc đặt bẫy trập bắt chim muông đem về làm mồi. Thấy anh mình chạy tới, Thảo nhanh chân bước ngang một bước, che chắn tầm nhìn của cậu ta lại. Cô rất sợ nếu để cho anh phát hiện ra con trắng lục và cái ổ trứng trắng, Nam sẽ lập tức lụng bắt đem về làm mồi nhậu, hoặc phá hoại cái tổ của con vật kia. Cô nhỏ giọng: Em đem trái cây ra đặt cúng, anh làm gì vậy? Nam giơ lên một cái ná cao su, biểu môi lầm bầm ra chiều bực bội. Anh đang định bắn mấy con chim cô gái, bữa nào chán chết mà chẳng thấy bóng dáng con chim con sóc nào hết. tối không biết lấy gì mà làm mồi nhậu đi. Nói xong, Nam đưa mắt nhìn đến dĩa trái cây trên tay em gái mình. Nó vươn tay nhanh như cắt, chụp lấy một trái táo ở trên đó, rồi đưa lên miệng cắn một cái, nhai nhóp nhép, đoạn gật gật đầu. Trái vẻ mùi vị cũng không tệ. Thảo gắt lên: "Nè, anh làm gì vậy? Đây là đồ cúng đó." Nam xì mũi một tiếng, nói với giọng xem thường: "Ô, sự cúng kiến gì chứ? Cái am thờ kia không chừng là chỗ bỏ hoang lâu ngày rồi, chẳng có thần thánh gì đó đâu mà cúng với thờ gì cho mất công phí sức. Đằng nào đồ ăn ở mấy cái chỗ đó chút nữa cũng đều sẽ vô bụng anh hết mà." Thảo lắc đầu ngao ngán. Anh trai cô nói cũng không sai. Trái cây bánh kẹo gì mà cúng ở bốn cái am trước nhà cùng cái sau vườn này, hễ vừa đơm lên, chờ cho tắt hết nhang đi là ông anh của cô sẽ sấn lại mà lấy ăn ngay. Bà Nga từng dọa nói Nam cẩn thận, coi chừng bị quở phạt. Thần thánh bẻ trẹo tay vì cái tội vô lễ. Nhưng Nam gan lì, không sợ hãi những chuyện này bao giờ. Thường nói ma quỷ thần thánh ở đâu có sẵn mà nhiều như vậy, cứ toàn sợ bóng sợ gió, rõ là nhát gan, cứ canh mà ăn dụng triết thôi. Tập triết thì thành quen, những cái trang thờ này thành nơi để đồ ăn giặt của cậu ta, thông thả từ từ lấy ăn dần khi buồn miệng. Nam cầu nhậu: "Thôi, bỏ lên cúng lẹ đi, đừng còn thấp nhang. Khổ quá, tiền bạc không có mà ngày nào cũng cung với phụng, đúng là mê tín mà." Nói xong, Nam dắt cái ná cao su vào trong túi quần, bước từng bước đi xa dần hơn, đầu vẫn hướng lên trên cao, ngó nhìn tìm kiếm trên mỗi cành cây, mong sao tìm được con chim xấu số nào đó bay loạn vào vườn mà dương ná bắn hạ đi. Thảo thở hắt ra, cô cũng bất lực với bản tính thích săn chiếc của anh trai mình. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy con trắng lục trong bụi cây đã bò đi mất từ lúc nào, còn mấy quả trứng vẫn nằm im lìm trong cái hốc đất đá kia. Thảo bỏ qua chuyện con trắng lục cùng với cái tổ trứng, đi tới bên am thờ, đặt dĩa trái cây đã thiếu mất một quả lên trên, an vị giữa trang thờ. Thắp nhang xong, hai tay cô chắp lại, miệng lầm trầm khấn phái, hối lỗi thay cho người anh trai đã mạo phạm, dám ăn trước độ để dành mà cúng. Lúc Thảo xoay lưng đi vào trong nhà thì không hề phát hiện ra, từ giữa am thờ hiện ra hai cái đốm sáng đỏ ngầu như một cặp mắt màu máu. Hai đốm đỏ di chuyển hướng thẳng về phía bóng dáng của thằng Nam lúc này đang thư thẩn săn tìm mồi ở đằng xa kia. Cây cối khắp khu vườn lay động, gió thổi lên từng cơn, vang lên những âm thanh rít gào quỷ dị pha lẫn sự giận dữ vô cùng. Chiều hôm sau, trưởng làng Lưu Bảo bước ra khỏi cửa nhà của ông Quý, xong lại quay sang tiến vào nhà ông Hùng. Số là vừa lúc sáng, hai hộ gia đình này lại cãi nhau to, mà nguyên nhân chỉ cho mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi thôi. Hai bà vợ mắng chửi chưa đủ, hai người đàn ông chủ gia đình trùng hợp như thế nào đều có mặt ở nhà. Thế là chỉ hai ba câu đôi co, hai lão đã xông vào đánh nhau. May mắn là có bà con gần đó can ra kịp thời. Ông Quý bị trúng một đấm vào mắt, la hét dữ dội, buông lời nguyền rủa sâu cay về phía đối phương, sau đó mới hậm hực chịu để cho bà con làng xóm can gián, lôi kéo quay trở lại vào trong nhà. Người trưởng làng lúc này đây đang đi từng nhà hòa giải, thở dài một tiếng chán nản. Ông cũng thấy thật bất đắc dĩ, vì hiểu rất rõ mấy cái hành động hòa giải này chẳng mang tới tác dụng gì. Mấy năm nay ông đã đi tới hai nhà này không ít lần để làm những việc tương tự, nhưng rồi bọn họ chỉ vâng dạ một hồi rồi chuyện lại đâu vào đấy mà thôi. Căn bản là hai hộ gia đình kia chính là oan gia. May mắn duy nhất là tuy đôi bên cãi lộn thường xuyên, nhưng cũng chưa có xảy ra chuyện gì gây hậu quả nghiêm trọng. Đứng trong nhà nhìn theo bóng lưng của trưởng làng, ông Quý tắt đi nụ cười. Mắt trái của ông ta tím bậm vì bị ông Hùng đánh. Miệng ông ta lầm bầm, vẻ mặt dữ tợn: "Mẹ nó, Chuyện hôm nay ông sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu. Nói xong, lão đem điện thoại ra, tra danh bạ một chút rồi bấm nút gọi đi. Khoảng một tiếng sau, có một người khách đã tìm tới cửa nhà của gã. Người vừa tới là một ông lão khoảng ngoài 60, tóc dài đã ngả sang hai màu muối tiêu. Các người ông ta ốm o hốc hác, thấy rõ toàn xương sẩu, cầm nhọn dài, nhìn như một tên nghiện thuốc. Ông này tên là Minh, hành nghề bói toán, cũng coi là một thầy pháp có tiếng của ngôi làng, thường đứng ra tổ chức các cúng lễ cho mấy hộ dân khi được mời. Ông Quý tươi cười chào hỏi người thầy pháp, mời ông ta vào bên trong để rót nước đãi khách. Thầy Minh nhàn nhạt nhìn chủ nhà, nhỏ tiếng nói: Coi mặt mũi của ông kìa, sưng húp hết cả rồi. Tôi cũng nghe chuyện hai nhà đúng thật là quan gia mà. Ông Quý gầm gừ phẫn nộ: Thầy nói tôi càng tức, đúng là lũ khốn ác nhân mà. Cả nhà thằng Hùng chẳng có đứa nào là người tốt hết, toàn giả vờ giả dịch lừa gạt người làng ta. Thầy Minh không đáp, ông cũng là người sống ở đây lâu năm, nhà nào tốt nhà nào xấu ông còn không biết rõ hay sao? Chỉ là hiện tại ông đang là khách, cho nên cũng chẳng vạch trần ra làm gì để cho mất lòng nhau. Ông Quý lại nói: Tại giờ tôi là chỗ quen biết lâu năm, tôi nói thẳng luôn, chuyện hôm nay tôi không thể nào bỏ qua được, nhờ thầy giúp một tay. Mâu thuẫn giữa hai gia đình, anh nói tôi giúp là giúp như thế nào đây chứ? Ông Quý nhấp một ngụm nước, tâm ý nhìn người khách mà nói: Thầy Bình à, hay thầy hay nhận những việc làm việc gì? Tôi đều biết rõ, người ngay thẳng không nói tiếng vòng vo. Lúc trước tôi cũng gọi điện nói sơ qua rồi, thầy nghĩ như thế nào? Thầy Minh nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lùng, giọng âm trầm: Ông Quý à, chúng ta đều là người chung một làng. Ông muốn tôi hại gia đình ông Hùng, dù có nghĩ như thế nào cũng không thấy tiện đâu. Lão Quý chỉ nhếch miệng mỉa mai, nói đúng một câu: Số tiền mà thầy ra giá yêu cầu tôi sẽ trả đủ, không thiếu một xu một cắc nào hết. Nghe xong câu này từ đối phương, lúc này gã thầy Minh mới nở ra một nụ cười thân thiện, tỏ vẻ hài lòng, nhỏ giọng mà nói: Chuyện hại người rất tổn hao âm đức. Thôi được rồi, nếu ông nói là sẽ có thể trả đủ thì tôi đồng ý nhận làm. Ông muốn tôi biến cái nhà đó thành ra như thế nào? Lão Quý đưa mắt nhìn sang phía nhà hàng xóm, ánh mắt băng lãnh, miệng thốt ra từng chữ như đang rất bực mình: Cũng không cần mạng của tụi nó, thầy giúp tôi thư yếm làm sao mà cho nhà thằng Hùng tán gia bại sản đi. Không ngóc đầu lên được là đạt yêu cầu của tôi rồi. Thế nào, chỉ như vậy thôi không làm khó được thầy chứ? Lão thầy Minh gật gật đầu: Yêu cầu này của ông đúng là không khó, nhưng ông phải tìm cho tôi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh âm lịch của lão Hùng thì tôi mới làm được việc. Tên Quý nghe vậy thì nhíu mày, vốn không phải là không thể làm được yêu cầu này, nhưng thực sự nó rất là phiền phức, nhiều bước nhiều công đoạn tra tìm, chưa kể sẽ bị người khác nghi ngờ nữa. Ngẫm nghĩ cái gì đó một lúc, ông ta chợt đập tay một cái như nhớ ra điều gì đó, liền cười nói: Thầy Bên à, tôi nhớ hồi nhỏ đó, tôi từng nghe ông cụ thân sinh của tôi cùng cha của thằng Hùng trong một lần ngồi nhậu với nhau có nói về cái am thờ khu vườn phía sau ngôi nhà đó đó. Am thờ sau vườn nhà đó hả? Thế thì sao? Bộ có liên quan gì tới chuyện chúng ta đang bàn bạc hả? Thầy cứ nghe tôi nói hết à? Có lẽ là có, cũng có thể là không. Tôi chỉ muốn kể cho thầy nghe thôi. Hồi trước cha của thằng Hùng từng nói, nếu mà cái am thờ kia bị đụng chạm, thầy sẽ đem tới tai họa ngập đầu cho chủ nhân ngôi nhà đó đó. Ý ông là chúng ta sẽ tìm cách đập bỏ cái am đó đi sao? Không không không không, làm như vậy thì thành ra chúng ta là người mạo phạm. Ý của tôi là thầy có nghĩ ra một cách nào mà cho tụi nó tự đập dỡ hết cái chỗ thờ cúng đó hay không? Làm được điều này theo lời cha của thằng Hùng lúc sống căn dặn lại là đúng, thì chẳng phải chúng ta sẽ nhẹ gánh đi, chẳng cần làm cái gì cũng đạt được mục đích hay sao? Rồi lợi dụng cái lời nguyện đó thì không phải chúng ta ngồi không được hưởng lợi sao? Tên thầy Pháp Minh gãi gãi cầm, tra chiều suy nghĩ điều gì đó, rồi gật gật đầu. Một lúc sau, ông ta nói ra một câu chắc nịch. Cách này đúng là vẹn toàn đó, nhưng mà tôi phải kiểm chứng cái đã. Nè, ông dẫn tôi đi nhìn qua cái am thờ phía sau khu vườn của họ coi như thế nào đi. Lão Quý gật đầu rồi dẫn ông Minh ra phía sau vườn nhà của mình. Khu đất nhà ông ta ngăn cách mảnh vườn của nhà ông Hùng chỉ bằng một cái hàng rào cây xanh thấp tẻ. Cứ vừa bước chân ra tới, chỉ cần đưa mắt nhìn thôi cũng dễ dàng trông thấy cái trang thờ tự cổ kính nằm phía góc sau của nhà ông Hùng. Cái am này đã tồn tại ở vị trí đó không biết đã qua bao nhiêu lâu, trải qua biết bao nhiêu mưa gió nóng lạnh của thế gian. Thế mà hôm nay có kẻ đã động ý niệm không tử tế đối với cái chỗ thờ này rồi. Dưới cặp mắt nhà nghề của một người thầy Pháp, vừa trông thấy cái am cổ đó, đôi chân mày của lão Minh lập tức nhíu lại, nhìn qua có vẻ căng thẳng vô cùng. Trong đôi mắt đó, khu vực xung quanh cái trang thờ ở mảnh vườn đối diện kia nào có yên tĩnh như người ta vẫn thường trông thấy. Ông ta nhìn thấy rất rõ từng vùng âm khí lan tràn bài múa khắp góc sân vườn. Ông ta tự nhủ, âm khí này dày đặc như vậy mà lại như biết che giấu đi. Mình ở khu làng này bao nhiêu năm vậy mà không hề phát hiện ra có một vùng âm khí dày đặc này tồn tại, thật là lợi hại đó. Đúng ngay lúc đó, gió từ đâu cuốn tới bỗng nhiên nổi lên từng đợt mạnh mẽ. Lão đạo sĩ biết rằng sự có mặt của mình ở đây đã làm tà vật kia chú ý. Lão nhanh tay kéo người chủ nhà vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại. Thấy thầy Minh đột nhiên thay đổi thái độ, lão Quý cũng khẩn trương dò hỏi. Có chuyện gì vậy thầy? Lão thầy Pháp nhếch mép cười, dường như có vẻ hài lòng lắm. Không có gì. Cái am đó đúng là có vấn đề. Anh vừa giúp tôi một việc lớn rồi. Tôi giúp thầy việc gì sao? Không có gì đâu. Phát hiện ra mình vừa nói hớn, lão đạo sĩ xua tay gạt đi rồi nói, thôi được rồi, chuyện anh nhờ tôi làm tôi sẽ nhận. Chờ xong chuyện rồi anh phải gom đủ tiền cho tôi đó. Cả Quý vui mừng gật đầu đồng ý. Mối thù hận, lòng căm ghét này hắn đã nung nấu suốt bao nhiêu năm, lại thêm vừa bị ăn một cú đòn đánh thẳng vào mặt, hắn đã không muốn nhìn nhà hàng xóm được sống yên lành thêm một ngày nào nữa rồi. Chỉ cần cho gia đình đó điêu đứng, có mất bao nhiêu tiền lão cũng cam tâm. Có điều hắn đã không thể ngờ rằng, từ lúc đưa ra cái chủ ý đập phá cái am thiên kia thì sợi dây sinh mạng của lão cũng đã bị trút ngắn đi triệt để luôn rồi. Tối hôm đó, lão Minh ngồi yên trước bàn thờ tổ, hai mắt nhắm nghiền như tĩnh tâm an thần. Hắn khóa cửa nhà kín đáo, cũng không bật đèn điện lên, chỉ có vài chỗ le lối ánh sáng của những ngọn nến thấp trên bàn thờ. Còn lại khắp xung quanh đều là một màn đêm đen tối mịt mờ đến đáng sợ. Lão Minh nhập định một lúc rồi mở mắt ra, khuôn mặt ốm o đầy xương sẩu phát ra một cái cười tà ác. Hắn tự nói chuyện với mình. Đúng là cất công tìm khắp nơi thì không tra, một chuyến đi vô tình lại gặp được thứ mình cần. Sao khu vườn đó nào phải thần thánh gì, đó căn bản là địa bàn của một con quỷ. Quỷ khí dày đặc như vậy, hắn bên trong là một con đại quỷ hùng mạnh rồi. Đúng là rất phù hợp với yêu cầu của ta. Ít ai biết được lão thầy cúng Minh này, ngoại trừ coi bói, làm việc trừ ma diệt quỷ, thu tiền của khách hàng, hắn còn bí mật theo đường tà tu, chuyên nuôi nhốt và luyện âm binh để bản thân sai khiến làm việc mờ ám. Ngoài mặt hắn trai vẻ là một đạo sĩ chính nghĩa, thực hành chánh pháp, nhưng sau lưng thì lại chuyên nhận những việc thư ếm hại người. Bởi đơn giản những công việc mờ ám này đem lại cho hắn phần tiền công kết xù hơn. Thế nên chẳng mấy kỳ lạ khi ở trong khu làng này, gã là người giàu có nhất nhị, chứ chẳng hề thua kém so với bất kỳ ai. Giống đối với cái nghề nuôi âm binh sai đi làm việc, rất nhiều thầy pháp đều bị cám dỗ mà dấn thân vào. Bởi vì lợi ích tiền bạc đem lại quá lớn, họ bất chấp mọi nguy hiểm, hậu quả có thể xảy ra, ngày ngày lùng bắt oan hồn, dạ quỷ đem về thu phục. Đồng đạo hành nghề đường âm như lão cũng chẳng phải hiếm, mà hễ cái gì nhiều thì dễ va chạm. Có một lần lão nhận việc giết một người từ một vị khách sộp. Đen đủ như thế nào, khi gặp phải đối tượng cận giết kia, cũng thuê một người đạo sĩ nuôi âm binh tương tự như hắn để làm hậu vệ. Thế là hai tên đạo sĩ tà ma đấu pháp với nhau thông qua tài điều khiển âm binh. Trận chiến khốc liệt đó thất bại thuộc về lão Minh. Không những không hoàn thành được hợp đồng, mà âm binh của hắn cũng thiệt hại đến 8 phần, bị đánh cho tan tác hết cả. Bản thân lão cũng bị đối thủ suýt giết mất mạng. Cuối cùng phải chạy về đây ẩn cư, chờ ngày mà phục hận. Ngày hôm nay, sau khi thăm ngó cái am kia, lão cảm thấy ngày tìm được danh dự, đòi lại mối thù xưa đã đến rồi. Từ lúc thấy vùng quỷ khí to lớn phía sau căn nhà của ông Hùng, lão đã thèm khát có được con quỷ đang trốn trong cái am cổ kia về làm tay sai cho mình. Suốt mấy năm nay, lão đã hồi phục được một phần số lượng hồn quỷ trước kia bị thất thoát. Nhưng trong đám âm binh này lại không có chủ tướng, không có một con quỷ hồn nào thực sự mạnh mẽ làm chủ lực cả. Con quỷ ở phía sau vườn kia chính là một sự lựa chọn cực kỳ thích hợp, như thể số phận an bài trao tặng một cơ hội phục hận cho lão ta vậy. Lão thầm nghĩ một lúc rồi lẩm nhẩm: để coi. Không dối không dối, quỷ thì chắc chắn phải bắt, nhưng mà tiền thì cũng phải kiếm. Số tiền lớn như vậy ai mà chê cho được chứ. Bây giờ trước mắt tìm cách đập cái am thờ đó, chọc cho con quỷ kia nổi điên lên, hại hết cả nhà tên Hùng. Xong rồi nhận tiền, rồi lại đi thu phục nó cũng không muộn. Nói xong, lão lại gãi cầm tính toán, đoạn nhếch miệng cười lên đắc chí. Cả cái làng này chỉ có ta là thầy pháp. Nếu có chuyện lạ lùng tâm linh thì bọn nó cũng sẽ phải tìm ta thôi. Vậy thì chuyện này cũng rất dễ làm rồi. Lão Minh đứng lên, đốt 3 nén nhang lớn, thay cho phần hương khói đã tắt ngúm phía bên kia. Trong màn đêm bao phủ căn phòng, lão đưa tay bắt ấn, lẩm nhẩm niệm chú, rồi lấy từ trong ngực áo ra một lá cờ tam giác to bằng 2 gang tay, có màu đỏ sẫm. Lão phất phất trước mặt theo một hình thù kỳ quái, rồi hét lên: Các người đi làm việc cho ta. Khắp căn phòng đột ngột vang lên hàng loạt những tiếng cười quái dị và hung dữ. Thanh âm lanh lảnh đủ kiểu, của trẻ con có, khàn khàn như dã thú cũng có. Tiếng cười ma mị vang trền một lúc rồi từ từ nhỏ dần đi. Đám âm binh bộ hạ của tay pháp sư đã rời khỏi nhà, đi thực thi nhiệm vụ của chúng nó rồi. Phía nhà ông Hùng, đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm tối. Trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng, bà Nga đã ngồi dậy trên giường từ lúc nào. Bà đưa cái nhìn đầy sợ hãi hướng chỉ phía cửa sổ đối diện với mình. Ông Hùng nằm bên cạnh nghe động thì bật lên, gấp gáp mà hỏi: Có chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm mà sao la toáng lên vậy? Bà Nga vẫn còn run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, đưa tay chỉ về phía trước, lắp bắp nói từng chữ, nhưng rất khó nhọc mới phát ra. Có mà, ông ơi có mà. Ông Hùng nhìn theo hướng tay của người vợ chỉ rõ, nơi phía cửa sổ lúc này hoàn toàn không có cái gì lạ cả, chỉ thấy một màn đêm tối mù ở bên ngoài kia. Ông Hùng không mắng vợ vì cái tội nhìn gà quá cuốc, vì vừa nãy ở phía kia ông cũng thực sự trông thấy một cái bóng đen lướt qua. Bà Nga vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy có hai người, à không, hai con ma cả mặt đầy máu me, nó nhìn vô đây rồi nhe răng cười với tôi, đáng sợ lắm ông ơi. Ông Hùng thở hắt ra. Ông không tin ma quỷ, nhưng bóng đen vừa rồi ông trông thấy là thật, vậy thì chỉ có thể là trộm mà thôi. Ông rời giường, hô hoán kêu gọi đứa con trai. Thằng Nam từ trong phòng mình chạy ra, tay gãi gãi cái đầu trọc cào nhậu vì bị đánh thức lúc đang ngủ ngon. Khi nghe cha nói là nhà có trộm viếng thăm, Nam liền tỉnh hẳn ngủ, tay vớ lấy cây gậy gỗ ở trong góc tường, cho cùng cha mình đi ra bên ngoài, đi vòng vòng khắp nơi kiểm tra tìm kiếm kẻ lạ mặt. Hai cha con bọc tới bọc lui căn nhà, cũng đi khắp vườn và khu vực xung quanh lục soát một lượt, nhưng đều chẳng phát hiện ra cái gì hết. Thằng Nam nói chắc là mẹ nhìn nhầm. Ông Hùng không đáp vì ông còn đang bận hoang mang. Vừa nãy chính ông cũng thấy loáng thoáng có cái bóng đen mà bây giờ lại tìm không thấy. Chẳng lẽ là thực sự nhà có ma hay sao? Mãi sau một lúc cũng không phát hiện được gì đáng ngờ. Chó nhà hàng xóm nghe động cũng sủa lên ổm tỏi. Thế là hai cha con đành quay trở về. Nam trở về phòng, bò lên giường ngủ tiếp. Ông Hùng cũng vào lại trong phòng mình. Bà Nga thấy chồng thì run giọng hỏi. Sao rồi? Sao rồi ông? Không có tìm thấy cái gì khả nghi cả. Ông Hùng đáp gọn lọn. Chính ông cũng không lý giải được cái chuyện bóng đen lạ mặt vừa nãy, cho nên cũng không nói nhiều. Bà Nga sụt sịt lắp bắp lên từng tiếng. Tìm ra thế nào cho được? Tôi nhìn không có sai đâu. Ông thử nghĩ coi, có người sống nào mà máu me đầy mặt, khuôn mặt thì lở loét, nhìn đáng sợ như thế, lại tìm tới đây nhìn chúng ta chỉ để cười thôi hay sao? Là ma đó ông à. Dở dần, tôi ngủ đi. Ông Hùng gắt lên. Ông thà tin là có trộm, chứ nhất quyết không tin là có ma quỷ tồn tại ở trên đời này. Bà Nga biết rõ tính chồng nên liền im lặng nằm xuống, nhưng không tài nào nhắm mắt được. Hai vợ chồng vừa nằm nghỉ chưa được 10 phút thì sự lạ lại xảy đến tiếp tục. Hàng loạt những tiếng âm thanh dồn dập, lớn có, nhỏ có, cứ bơm bớp đồng loạt vang lên ngay trước cửa nhà chính. Lần này không chỉ có ông Hùng, bà Nga, thằng Nam nghe thấy, mà đứa con gái nhỏ tên Thảo cũng bị loạt âm thanh trầm trộn này đánh thức. Ông Hùng chạy ra trước tiên, vừa mở cửa đã thấy la liệt phía trước là một loạt những cục đá lớn nhỏ, như có nhiều người cùng lúc ném vào nhà. Một số hòn đá còn chổi nứt cả phần cửa sổ, lắp mặt kính mở. Thảo lúc này cũng chạy ra tới nơi, thấy hai mẹ con trung chạy ôm nhau mà hoảng sợ nhìn ra sân. Ông Hùng gào thét lên giận dữ. Mẹ kiếp, đứa nào đang phá hoại nhà tao đó? Nói xong, ông Hùng hổ lao ra bên ngoài ngoài cổng để mà lùng sục. Thằng Nam lại xách cây gậy chạy theo hỗ trợ. Sau hơn 10 phút tìm kiếm, hai cha con tiêu nghỉu quay lại vào trong nhà. Lẽ dĩ nhiên, kết quả vẫn như cũ, không thể tìm ra được bất cứ ai là thủ phạm. Đến một chút dấu chết hay động tĩnh nhỏ cũng không có. Cả hai vừa bước vào bên trong thì mái nhà lợp tôn lại vang lên những tiếng kêu lớn. Có ai đó vừa ném đá lên trên mái tôn kia. Hẳn những cục đá này phải lớn lắm mới phát ra cái tiếng vang khủng bố thế như vậy. Ông Hùng lại nghiến răng chạy ra nhà sau. Lần này cả hai cha con trông thấy hai cái bóng đen lao phút vào trong bụi rậm phía sau vườn. Nhưng chỉ hai ba bước chạy, chúng như đã tan vào trong màn đêm đen. Các bụi cây chỉ rung lắc một chút rồi an tĩnh lại, không còn phát ra âm thanh gì nữa. Ông Hùng sững sờ đứng bất động tại chỗ. Chuyện này lẽ nào thực sự có ma? Nam không biết điều mà cha mình đang nghĩ. Nó vẫn hung hăng vung gậy chém phạt tứ tung lên bụi rậm, như thể đang tìm kẻ đang lẩn trốn. Mãi cho tới khi người cha gọi vào trong nhà mới chịu dừng tay, miệng vẫn còn lào bầu chửi rủa cái quân mất dạy đi phá nhà nó lúc nửa đêm. Một đêm mất ngủ, bốn người của hộ gia đình ông Hùng mệt mỏi sau sự việc xảy ra đêm hôm qua. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Đêm hôm sau, mọi thứ kỳ lạ lại tiếp diễn. Lần này thì cô con gái út tên Thảo la ó thất thanh trong phòng riêng, nói rằng có hai người máu me đầy mặt đứng ở cửa sổ, đưa hai cái tay gầy gò xương xẩu muốn kéo chân cô bé đi. Bé Thảo còn nhỏ tuổi, bị hù dọa như vậy thì giống như bị bay mất hồn vía, khóc lóc thảm thiết, chui vào trong lòng bà Nga mà run rẩy. Thằng Nam vừa nãy hùng hổ chạy quanh đi tìm thủ phạm thì bị kẻ nào đó ngáng chân té ngã sấp mặt đi. Nhưng lúc bò dậy tìm kiếm thì vẫn như cũ, không thấy bất kỳ ai. Khắp xung quanh nhà ông Hùng, tiếng chó sủa ma đồng loạt vang trền như thanh âm của một dàn hợp xướng. Có lúc chúng lại tru tréo lên, nghe rất kinh dị khiếp đảm. Bà Nga lau nước mắt cho con gái, la toáng lên: "Thằng Nam à, mày bước vô nhà ngay cho mẹ. Tìm cái gì mà tìm? Chúng có phải là người đâu. Mà nếu lỡ có tìm thấy nó giật cho chết thì sao bây giờ? Tôi đã nói với ông là nhà có ma rồi mà. Bây giờ hai mẹ con tôi đều trông thấy giống nhau, ông còn không tin được sao? Ngày mai tôi phải mời thầy về đây mà đuổi bọn chúng đi." Ông Hùng trong lòng cũng đã tin rồi, nhưng do lúc trước ông phản bác, còn nói rằng mọi người mê tín, giờ đây chút sĩ diện của đàn ông không cho phép mình thừa nhận có ma quỷ, nên bây giờ ông Hùng lựa chọn cách im lặng. Nghe vợ đưa ra chủ ý mời thầy, ông cũng không tỏ thái độ gì, coi như ngầm đồng ý cái chuyện này. Tốn tiền tiêu tai giải hạn còn tốt hơn là đêm nào cũng bị phá mà không biết cách làm sao để xử lý. Ở ngôi nhà kế cận, gã Quý liếc nhìn sang nhà ông Hùng, thấy bên đó sáng đèn, người nhà túm tụm lại một chỗ lo lắng. Hắn rất hài lòng, miệng nở ra một nụ cười khả ố, tỏ vẻ hả hê, đắc chí lắm. Gần trưa ngày hôm sau, lão đạo sĩ tên Minh đủng đỉnh từng bước tiến về phía nhà ông Hùng. Hắn hài lòng lắm, mọi diễn biến đều nằm trong tính toán của gã ta. Lũ âm binh mà lão ta phái tới đã làm cho hộ gia đình kia điêu đứng hoảng loạn. Nhìn lúc sáng bà Nga tới mời hắn về trừ quỷ với vẻ mặt cuống cuồng là hắn đoán ra được ngay. Giờ là lúc lão Minh thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch rồi. Bà Nga đon đã đón ông thầy cúng, mời vào nhà ngồi ở bàn chính. Ông Hùng ngồi tiếp khách nhưng không nói gì cả. Dù gì từ trước tới nay ông ta cũng không tin chuyện ma quỷ, nay đến nước này cũng là vạn bất đắc dĩ, nên ngại mở miệng ra. Tất cả đều để cho vợ trình bày với đối phương. Lão Minh gật gù khi nghe kể lại, ra vẻ rất chú tâm và lo lắng cho gia đình người hàng xóm. Nhấp một ngụm nước, lão vờ vịt đưa tay lên bóng độn, vẻ mặt nghiêm nghị phi thường. Một lát sau thì lắc đầu nói: "Cứ sự hôm nay là do nhà của hai ông bà có quỷ ngự đã quá lâu đó." "Quỷ ngự sao ạ?" Bà Nga hốt hoảng hỏi lại. "Bao nhiêu lâu nay nhà vẫn bình yên mà, nếu có quỷ ngự sao bây giờ nó mới phá hoại chứ?" Giọng lão Minh nhàn nhạt: "Theo tôi tính toán thì con quỷ này ngự ở sau giường nhà bà. Gia đình hãy cho tôi biết, sau giường nhà bà có thờ cúng hay cung phụng một nơi nào đặc biệt hay không?" Ông Hùng nhíu mày, lúc này mới lên tiếng: "Thầy nói sau giường à? Sau khu đó chỉ có cái am thờ, từ đời xa xưa, trải qua bao nhiêu thế hệ nhà tôi rồi. Chẳng lẽ là..." Lão Minh lại vờ vịt tính toán một hồi rồi mới nói tiếp: "Ôi, chẳng có sai đâu, chính là nó rồi, là do nó tác quái đó. Cái am này có từ thời xa xưa, âm khí rất dậy. Tôi ngồi ở trong này nè mà cũng cảm nhận được luôn đó. Gia đình muốn yên ổn thì chỉ có cách dỡ bỏ nó đi thôi." Bà Nga hốt hoảng quay sang chồng, nhỏ tiếng nói: "Ông à, không thể đập cái am thờ đó được đâu. Hồi ông cụ còn sống á, từng dặn chúng ta phải ngày ngày nhang khói cho khu vực đó mà. Nếu bây giờ làm trái lời, không chừng lại sinh ra họa thì khốn đó. Ông Hùng nhíu mày suy nghĩ, nhìn vợ một lúc rồi nhìn sang lão thầy Pháp. Gã Minh chỉ nhún vai, tỏ ý rất rõ ràng là tôi chỉ đưa ra ý kiến mà thôi, còn muốn làm hay không thì tùy ông bà quyết định. Một lúc sau ông Hùng nói: "Chị cứ theo ý của thầy đi, nhà tôi sẽ đập bỏ cái am thờ đó. Đúng là cái thứ vô ơn mà. Nhà tôi bao đời cung phụng nhang khói cho nó, bây giờ đó lại dở quẻ đi phá phách ngược lại chứ. Đã thế thì không có thờ chứ cúng gì nữa hết." Lão Minh bên ngoài gật gù, trong lòng thì rất khoái trá. Gã đạo sĩ lấy ra một tờ bùa màu vàng tươi, nhỏ bằng một gang tay, rồi nói: "Chuyện này kỳ thực cũng rất đơn giản, nên tôi cũng không có gì để làm. Ông lấy cái lá bùa này dán ở thân cái am, rồi làm một cái bàn lễ cúng tạ thổ thần. Khi tàn hương rồi thì đập nát cái am thờ đó đi là xong. Chỗ thờ bị phá rồi, con quỷ kia cũng sẽ tự tiêu tan theo. Sau khi làm đúng như lời tôi nói đó, nếu qua vài ngày thấy ổn thì tạ lễ cho tôi cũng không muộn." Nghe thấy chuyện chỉ đơn giản như vậy, tức là cũng sẽ không tốn bao nhiêu, ông Hùng mừng lắm, luôn miệng cảm ơn. "Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm. Mai nhờ có thầy chỉ điểm cho. Xong việc nếu thật mà nhà tôi yên ổn, không có sự lạ đó, thì chắc chắn sẽ không dám quên ơn thầy đâu ạ." "Ôi có gì đâu, chỗ làng sớm cả mà." Lão Minh cũng vồn vã bắt tay gia chủ, làm ra vẻ người tốt nhiệt tình. Một lúc sau thì cáo từ trời đi. Ông Hùng là người nhanh lẹ, việc đã quyết thì sẽ không chần chừ mà làm ngay. Liền nói vợ đi ra chợ mua đồ cúng lễ. Ông muốn đập bỏ cái am cổ xưa đó ngay trong hôm nay. Bà Nga tuy thấy bất an, nhưng ý chồng đã quyết, bà cũng không tiện nói gì. Dù sao nhà bị quỷ ám là việc có thật. Nếu chậm trễ, chẳng giải quyết thì không chừng các con của bà sẽ xảy ra chuyện không may. Một cái am cũ kỹ nằm quất sau nhà thôi mà, muốn đập bỏ thì đập bỏ vậy. Chiều tối hôm đó, một bàn cúng lễ hậu hĩnh được đặt ra giữa sân khu vườn sau nhà. Bà Nga thắp hương khấn vái xì sụp. Ông Hùng thì miễn cưỡng bước ra thắp vài nén hương cho đúng thủ tục. Đứa con trai thì dẫn dưng đứng bên cạnh nhìn cái am cổ, tính toán xem bắt đầu đập phá từ đâu. Trên tay Nam đang lăm lăm cây búa tạ to đùng, một cái búa khác đang nằm trên đất song song với hai cái xẻng xúc đất. Ba cây nhang một lúc sau thì cháy hết đi. Bà Nga bắt đầu thu dọn bàn cúng. Bên kia, hai cha con liền vác búa tạ lên, bắt đầu tháo dỡ cái am thờ có tuổi đời dài dằng đặc này. Với sức vóc mạnh khỏe của hai người đàn ông, chỉ sau khoảng 15 phút đã phá bỏ hoàn toàn chỗ thờ tự đi. Họ xúc phần gạch đá rơi vãi, lùa lại thành một đống ở góc vườn, rồi sau đó thong thả đi vào trong nhà. Lúc màn đêm từ từ bao phủ khắp ngôi làng, trong vườn cây kia, gió bỗng nổi lên từng đợt dữ dội. Các tán lá va đập vào nhau xào xạc. Trong gió, nghe như có tiếng gầm hung dữ, trầm thấp vang lên. Trong một bụi cây gần chỗ cái am thờ, bò ra một con rắn lục to lớn. Con rắn ngẩng đầu lên nhìn trời, miệng nó há ra dữ tợn, phát ra những tiếng phì phì như hăm dọa, cảnh cáo. Trong hốc đá chỗ hàng rào cũ bị đập phá, tổ rắn lục cũng không còn như trước. Các trứng rắn đã nở ra, những con rắn nhỏ đã bò đi đâu mất. Chỉ còn lại lớp vỏ rắn ngà đã ngả màu, nằm tiêu điều ở đó. Vài ngày sau, sự lạ trong nhà ông Hùng đã dứt hẳn đi. Lẽ dĩ nhiên là lão thầy Pháp tên Minh đã thu về âm binh, không sai chúng đi làm loạn nữa. Gia đình ông Hùng không hề biết điều này, cứ ngỡ mọi chuyện bình an là do đã phá xong chỗ am thờ kia. Thế là chuẩn bị một số tiền không nhỏ đem qua tạ lễ ông thầy cúng. Nhưng thảm kịch bây giờ mới chính thức bắt đầu. Một buổi sáng nọ, ông Hùng theo thói quen ra đồng làm việc. Lúc đi ngang qua chỗ bãi cỏ, chợt ông nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Hùng, Hùng à. Người đàn ông nghe gọi thì đứng lại, nhìn quanh nhìn quất, lại chẳng thấy bóng dáng của ai. Thầm nghĩ cho mình nghe nhầm. Ông Hùng không hề hay biết một con trâu đang nhẫn nhơ gặm cỏ ở gần đó đột ngột ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Cặp mắt của nó chuyển đổi qua màu đỏ ngầu, đầy vẻ khát máu. Con trâu trống lên một tiếng, đoạn cúi đầu đưa cặp sừng sắc nhọn hướng về phía đối phương, rồi hùng hục lao tới với tốc độ cực nhanh. Người làng quê bị trâu điên trượt đuổi không phải là chuyện gì lạ, họ thừa đủ kinh nghiệm để ứng phó. Nhưng đúng lúc ông Hùng định phản ứng thì đột nhiên thấy cả người lạnh toát đi, tay chân cứng đờ, toàn thân bất động như bị ai nắm giữ lại, không thể cử động dù một chút mảy may. Con trâu to lớn đã lao tới sát người trước mặt, phần sừng dài nhọn của nó cắm phập vào ổ bụng rồi xuyên ra sau thân thể người đàn ông, mang theo nội tạng và máu me đồng loạt phun trào ra ngoài. Mắt ông Hùng trợn trắng lên vì đau đớn và kinh hoàng. Chưa kịp phát ra một tiếng kêu thì cả người đã bị nhấc bổng lên. Con trâu xoay xoay đầu, giằng xé xác thịt, máu tuôn ra mỗi lúc một nhiều, phun đầy cả mặt con trâu hung dữ. Con vật hất mạnh ông Hùng ngã văng xuống bãi cỏ, rồi lại cúi đầu sát đất mà hút tiếp liên hồi. Toàn thân ông Hùng lúc này đã nham nhở, bầy nhầy máu thịt, thê thảm vô cùng. Mặt con gia súc lúc này đã đầy một mảng đỏ ngầu của máu tươi, từng giọt chảy xuống, nhỏ tông tổng ra đất. Cặp mắt con trâu đen to lớn ánh lên cái nhìn cực kỳ tàn ác. Nó lồng lên một tiếng, rồi cong hai chân dẫm mạnh lên ngực của người đang nằm bên dưới. Cổ họng ông Hùng chỉ có thể hự lên một tiếng đầy đau đớn trong cơn bất lực tuyệt vọng. Lúc này ông Hùng đã thôi thớp, máu tràn ra ướt đẫm khắp nền đất, phần nội tạng lồi ra ngoài, vắt vẹo ở trước và sau ổ bụng. Một lát sau thì ông nghiêng đầu tắt thở đi. Ánh mắt con trâu đã trở về bình thường như cũ. Nó ngơ ngẩn nhìn xung quanh, rồi lại nhẫn nhơ gặm cỏ tiếp tục. Ông Hùng trút hơi thở cuối cùng được một lúc thì thấy cả người nhẹ bẩn đi. Ông tỉnh lại, thấy toàn thân đang bơi lơ lửng trên mặt đất. Xác phía dưới là thân xác của mình đang nằm đó, đôi mắt trợn trắng, toàn thân máu me đầm đìa. Người đàn ông phát hiện ra bây giờ mình chỉ còn là một hồn ma, đã chính thức từ giả thế giới này, bị trâu hút chết thảm trên cánh đồng làng quen thuộc. Hồn phách còn đang ngẩn ngơ, chưa thể chấp nhận được sự thật thì một giọng nói quỷ dị vang lên ở phía sau lưng. Thằng khốn, còn chưa xong đâu. Hồn ma ông Hùng quay lại nhìn, ở đó đã có bóng dáng một thân ảnh xuất hiện ra từ bao giờ. Thân ảnh này mặc một bộ y phục màu xanh lam, họa tiết hoa văn thêu thùa trên mặt vải, nhìn cổ xưa rất lạ mắt. Tứ chi của nó dài ngoằng, ốm o đầy xương sẩu, làn da xám xanh với những móng vuốt nhọn hoắt đen ngòm mọc ra ở mỗi ngón tứ chi. Nó đi chân đất, phần cuối mỗi bàn chân còn mọc ra thêm một cái móng vuốt to, nhìn thô cứng như loài dã thú. Thân ảnh này có phần đầu quỷ dị, nhân diện của nó còn mỗi hộp sọ dính lại một chút da thịt đang chảy mủ ra, nhỏ từng giọt tông tổng tanh hôi. Phần tóc ở phía sau rối bù bê bết, dài tới thắt lưng. Hai hốc mắt và phần miệng là ba cái lỗ đen ngòm ngự trị trên khuôn mặt. Từ trong phần miệng đen ngòm của con quỷ phát ra một chuỗi âm thanh gầm gừ hung tợn. Mày dám phá chỗ ngự của tao, mày phải trả giá, phải trả giá. Nó gầm lên một tiếng rồi xông tới. Hai quỷ trảo tóm chặt lấy vong hồn trong suốt của ông Hùng. Cái hộp sọ kia há miệng ra, từ phần cầm trở xuống bỗng kéo dài gấp 4-5 lần bình thường. Từng nhát một cắn vào linh hồn của người đàn ông xấu số. Ông Hùng vô lực kháng cự, từ từ bị nó cắn nuốt đi. Dù đã chết thảm, trở thành linh hồn rồi, cũng còn bị con quỷ kia trả thù tiếp tục, xé nát hồn phách ra từng mảnh nhỏ trước khi tiêu tán hoàn toàn trong thiên địa. Con quỷ xử lý xong linh hồn ông Hùng thì ngoác mắt nhìn về phía ngôi nhà của ông ta, miệng gầm gừ lên man dại. Tất cả chúng mày đều phải chết. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, bóng dáng quỷ dữ từ từ tan biến, để lại một xác người nham nhở đầy máu me trên mặt ruộng. Thế nhưng thảm kịch khi lỡ tay phá hoại đi chiếc am thờ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Xác ông Hùng nhanh chóng được người dân phát hiện ra khi đi làm đồng. Khi nghe tin chồng bị trâu điên hút thủng bụng mất mạng, bà Nga ngã ra bất tỉnh nhân sự. Mai có bà con ở gần đó đỡ kịp, đem vào nhà xoa dầu cạo gió. Thảo thì khóc lên, mới 20 tuổi, vậy mà cô bé đáng thương đã mồ côi cha. Thằng Nam thì kìm nén đi những dòng nước mắt, cùng hàng xóm chạy ra đồng đưa thi thể của cha trở về nhà. Từ bây giờ trở đi, nó chính là trụ cột của một gia đình rồi. Tai nạn xảy ra quá đột ngột, con trâu ngay ngày hôm đó cũng bị đem đi xẻ thịt. Chuyện này phát sinh sau một thời gian dài gia đình được sinh sống bình yên, nên trong các thành viên gia đình ông Hùng không ai nghĩ tới nguyên nhân thật sự lại đến từ cái tội phá hoại đi chỗ ngự của loài quỷ trú ở cái am thờ cổ xưa. Đám tang để qua vài ngày thì cũng tới lúc đem quan tài người xấu số di quan hạ huyệt. Ông Hùng nằm yên trong sáu mặt gỗ, từ từ khuất sâu xuống lòng đất trước sự đau xót tột độ của ba mẹ con cùng sự cảm thương của những người hàng xóm. Đương nhiên ai cũng cảm thông cho gia đình người đàn ông ấy, ngoại trừ cái người tên Quý, kẻ đã đầu tiêu ra chuyện đập vỡ cái am thờ. Lão Quý nghe thấy ông Hùng chết thì cũng hoảng hồn, vốn gã chỉ nghĩ trả thù làm cho đối phương điêu đứng thôi, chứ không hề muốn lấy mạng đối phương. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, gã cũng chỉ có thể nhanh chóng gom tiền mà trả tiền công cho lão đạo sĩ tên Minh. Một người đã mất mạng, điều này càng làm cho hắn kinh sợ lão thầy cúng vô cùng, không dám phàn nàn bất cứ điều gì về chuyện ông ta không làm đúng như yêu cầu ban đầu của hắn mong muốn cả. Lão Minh khoái chí ngồi ở trước bàn thờ tổ nhà mình mà đếm tiền, miệng cười lên thỏa mãn. Con quỷ phía sau khu vườn kia làm gì hắn đâu có quản được. Chuyện con âm binh nó giết người càng chứng tỏ rằng nó vô cùng hung dữ, điều này rất phù hợp với yêu cầu nuôi luyện của lão ta. Còn chuyện con đại quỷ đó giết ai, lão Minh làm gì quản cho mất công. Chỉ là giết người mà thôi. Tên thầy Pháp đã trải qua việc này không biết bao nhiêu lần, nên chẳng có gì phải cảm thấy xót thương cho đối phương cả. Sau khi thời gian chôn cất người cha trôi qua được một ngày, tối hôm đó Thảo đang mơ màng say giấc thì chợt rơi vào mộng cảnh. Cô thấy mình đang đi trong một vùng không gian tối đen, không thể phân rõ được phương hướng. Còn đang ngơ ngác thì có vật gì đó từ phía trên rơi xuống, chạm vào vai phải của cô. Cú va chạm này rất nhẹ nhàng, Thảo có thể cảm nhận được vật kia mềm mại vô cùng. Định thần nhìn xuống chân thì cô bé hoảng hồn. Phía dưới là một con rắn lục to lớn, thân bằng cổ tay, đang ngước đầu lên nhìn cô. Nó nhìn chăm chăm trân trối một lúc rồi há miệng phát ra cái tiếng phì phì như muốn xua đuổi cô nàng đi. Còn chưa hết hoảng loạn, Thảo lại thấy từ trong bóng đêm ở phía sau con vật bò ra cơ mang là một đàn rắn với số lượng cực lớn. Chúng nhung nhúc bò trường đầy khắp ở trước mặt cô. Lũ rắn đồng loạt há miệng phát ra những tiếng rít vang rền. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Vùng Đất Quỷ Ngự, tác giả Phi Hưng. Chào tạm biệt tất cả quý thính giả, hẹn gặp lại mọi người vào 20 giờ tối ngày mai với tập 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.